Xích Tâm Tuần Thiên, chương 32, gặp tại Tinh Hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như lúc trước mỗi một ngày giống nhau, thuận lợi hoàn thành hướng mạch tu hành, lại thúc dục tân sinh đạo nguyên tại Thông Thiên Cung bên trong đứng hàng chuẩn vị trí. Khiến chính mình khoảng cách đặt móng gần hơn một bước, chấm dứt hướng mạch tu hành sau đó. Khương Vọng cũng không có nghỉ ngơi, mà là đang trước bàn đọc sách liền ngọn đèn, bắt đầu sao chép lên Tử Hư Tiệt Diệu Thái Thượng Kinh tới. Bởi vì chỉ có huynh muội hai người ở, bọn họ ở tại nhà giữa, cho nên trực tiếp đem nam phòng đầy đủ làm thư phòng. Các sư huynh đã sớm nhắc nhở qua Tiêu Thiết Diện bất cận nhân tình, cho nên Khương Vọng sao chép thái độ rất đoan chính, cẩn thận tỉ mỉ. Truyền thụ đạo thuật kỹ xảo, chương trình học tầm quan trọng không cần nhiều lời. Mỗi ít đi một đường đều là cự tổn thất lớn, cho nên Khương Vọng tận lực sao chép được vừa nhanh lại tốt. Cho đến, ca ca, ngươi đang làm gì đó nha? Khương An An không biết lúc nào chạm vào thư phòng, chính mở to cặp kia đen lúng liếng mắt to, tràn đầy tò mò. Khương Vọng nói, luyện chữ. Như thế nào đột nhiên muốn luyện chữ nha? Khương Vọng nghiêm mặt nói. Câu cửa miệng nói. Chữ nếu như người. Lấy chữ xem người. Có thể biết thành ngụy. Những thứ này tiên sinh đều đã dạy vậy. Luyện chữ là rất trọng yếu. An An cũng muốn nhớ được nhiều luyện. Vậy còn muốn luyện bao lâu nha? Rất lâu. Khương Vọng nói. Hôm nay ngươi ngủ trước đi. Nha. Làm sao vậy? Có chuyện gì không? Không có, không có. Xoay người rời đi thư phòng. Khương An An nhỏ đại nhân tựa như than thở. Xú lão đầu, phạt ta sao chép nhiều như vậy chữ. Hiện tại thư phòng cũng bị chiếm. Ta đi chỗ nào sao chép nha? Cũng không phải thư phòng dung không dưới nàng cùng Khương Vọng hai người. Chẳng qua là, nàng chẳng ngờ ca ca biết nàng bị phạt sao chép rồi. Khương An An suy nghĩ một chút, đem một cái băng ghế nhỏ đến trong phòng ngủ, lấy giấy bút chải tốt, bản thân liền đứng ở băng ghế phía trước bắt đầu sao chép lên. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, nhật nguyệt doanh mặt trời ngả về tây, thần túc nhóm chương, nàng quay đầu nhìn thoáng qua thư phòng, đăng vẫn sáng, ân, tiếp tục sao chép, nguyệt tại trung thiên. Khương Vọng vuốt vuốt cổ tay, đem nét mực thổi khô, diệt ngọn đèn, đứng dậy trở lại phòng ngủ. Cho dù là lấy hắn thể lực cùng tốc độ, lúc này cũng còn xa xa không có sao chép đến 100 lần. Nhưng lúc này hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, bởi vì tối nay là cửu nguyệt 15, thái hư ảo cảnh bên trong phúc địa khiêu chiến nhật. Trở lại phòng ngủ thời điểm An An đã buồn ngủ. Khương Vọng cho nàng dịch dịch góc chăn, sau đó nằm lại trên giường mình, lòng bàn tay ngân nguyệt ấn ký hiện ra, bắt đầu nóng lên. Khương Vọng khép lại hai mắt, thần thức đã vào thái hư ảo cảnh, bóng mặt trời trên mặc chữ đã thay đổi, thanh ngọc đàn chi chủ đã xác định khiêu chiến. Một khắc sau đó, khiêu chiến bắt đầu, thanh ngọc đàn chủ nhân rốt cục quyết định khiêu chiến. Thấy này đi chữ, Khương Vọng trong lòng đã có khi không đợi chút cấp bách cảm, nhưng cũng có một chút giày rốt cục rơi xuống đất nhẹ nhõm. Tại đã qua tháng 8-15, Thanh Ngọc đàn chủ người đồng thời lựa chọn bỏ cuộc. Xem ra trong quá khứ thời gian bên trong tà quang liệt cấp người kia lưu lại âm ảnh quá nặng. Nhưng này cũng đồng dạng nói rõ, tại bỏ cuộc nhiều lần phía sau này luôn khiêu chiến, đối thủ tình thế bắt buộc. Khương Vọng không có làm chuyện dư thừa tình, chỉ trống rỗng tâm tư, lặng yên đợi chờ đã đến giờ tới. Ngày đó quỹ rốt cục phát sinh biến hóa thời điểm, Khương Vọng phía dưới một khối hình tròn xanh ngọc thạch đài đồng thời nhô ra. Sau đó nắm giơ Khương Vọng rời đi động chân khư phúc địa, bay vào rực rỡ trong tinh hà. Này đá vuông đài hình dạng và cấu tạo giản đơn, càng không cái gì trang sức. Nhưng tự nhiên có một loại cổ xưa hơi thở lưu truyền. Mặt bàn trên dấu vết loang lổ, vết đao, vết kiếm, thiêu đốt vết, vết thương, khó có thể đếm số. Vừa có mãnh liệt sơ xác tiêu điều khí chất, Khương Vọng rõ ràng, này liền là của mình luận kiếm đài rồi. Kể từ khi có được hư chìa khóa, tiến vào thái hư ảo cảnh sau, hắn còn chẳng bao giờ sử dụng qua luận kiếm đài. Thứ nhất là bởi vì hắn rõ ràng lấy thực lực của mình sợ rằng tại thái hư ảo cảnh trung trừ bỏ bị hành hạ đến chết căn bản không có rèn luyện hiệu quả. Thứ hai là bởi vì mỗi lần điều khiển luận kiếm đài đều cần hao tổn công 10 giờ. Trừ phúc địa tự nhiên sản xuất, Khương Vọng không hề có thể ở luận kiếm trên đài đạt được tiền lời. Vì vậy càng không nỡ tiêu hao. Hơn nữa tại thể nghiệm qua tử khí đông lai kiếm quyết cường đại sau đó, liền biết chắc đạo công quý giá. Không lâu lắm, Khương Vọng liền đã có thể nhìn thấy tinh hà chỗ sâu chạm mặt bay tới đồng dạng hình dạng và cấu tạo luận kiếm đài. Luận kiếm trên đài đứng thẳng một cái áo đen tung bay thân ảnh. Hai tòa luận kiếm đài ở trong tinh hà trong nháy mắt gia tốc. Đụng thẳng vào nhau, hai tòa nhỏ đài hợp thành một tòa đại đài. Khương Vọng cùng đối thủ liền chia làm tại luận kiếm đài hai bên. Này thống nhất khuếch trương phía sau luận kiếm đài cùng lúc trước cũng không khác biệt. Chỉ là bất đồng, nhìn ra phương viên chừng 100 mét. Khương Vọng trong lòng biết, đây mới là chân chính đấu trường. Bởi vì thái hư ảo cảnh đặc thù quy tắc, Khương Vọng cũng không thể nhìn rõ đối thủ bộ dạng. Nhưng hắn nghe được đối thủ âm thanh, tự lần trước thảm bại các hạ chi thù. Vì trận chiến này, ta đã chuẩn bị chọn nửa năm. Thanh Ngọc Đàn chủ nhân nói, rốt cục tu thành viễn cổ lúc đó quân tử cửu kiếm tàn chiêu. Thỉnh quân thử một lần, viễn cổ lúc đó quân tử cửu kiếm, nghe liền rất mạnh bộ dạng. Nho môn đệ tử, Khương Vọng nghĩ như vậy, đã thầm vận chân nguyên. Chuẩn bị ứng đối, tại thái hư ảo cảnh trung tiêu hao chân nguyên cũng không thành thật. Cho nên hắn có can đảm dốc toàn lực một trận chiến. Tử khí đông lai kiếm quyết vốn là siêu phàm kiếm điển. Tại dư thừa chân nguyên quán chú, mới có thể chân chính phát huy uy năng. Bởi vì kế tiếp hắn đem hiển hiện, chẳng bao giờ hiện ở người phía trước. Mạnh nhất trạng thái, thiên hành kiện. Quân tử lấy không ngừng vươn lên. Sau đó, Khương Vọng nghe được Thanh Ngọc Đàn chủ nhân nhẹ như vậy tụng một câu. Cho nên hắn thấy được một thanh kiếm. Một thanh thoạt nhìn bình thường. Không có chút nào đặc dị kiếm. Nó chẳng qua là hướng phía trước. Hướng phía trước có sơn. Nó đâm rách sơn. Phía trước có sông. Nó chặt đứt sông. Phía trước là cao rộng rãi bao la bầu trời. Nó cũng đâm thẳng bầu trời. Nó bất khuất. Nó thẳng tiến không lùi. Phá thạch, phạt lâm, chém yêu, chu tà. Một kiếm này đâm về toàn bộ ngăn trở chuyện của nó vật. Vô luận đây là cái gì, Khương Vọng còn nắm kiếm của hắn. Thông thiên cung bên trong tích góp từng tí một đạo nguyên đang sôi trào dâng. Tử khí đông lai kiếm quyết sát pháp cơ hồ đã dung nhập vào bản năng. Nhưng này thanh kiếm, đã đâm vào trái tim của hắn. Hắn đã chiến tử, Thanh Ngọc Đàn chủ nhân nhìn bỗng nhiên không lay động luận kiếm đài. Thoáng cái ngây ngần cả người. Hắn đối thất lạc tại dòng lịch sử trong đó quân tử cửu kiếm có tương đối lòng tin. Nhưng hắn cũng nhớ là đối thủ đến cỡ nào cường đại. Có thể trận chiến này, hoàn toàn là nghiền ép, quét ngang, hắn thắng. Thanh Ngọc Đàn chi chủ, không đúng, hiện tại đã là động chân khư chi chủ, phúc địa 23 tân chủ nhân, sững sờ tại luận kiếm trên đài, cảm xúc mênh mông, mà rơi xuống tới Thanh Ngọc Đàn Khương Vọng, lúc này cũng đã đón nhận chiến bại sự thực, dựa theo trên 36 phúc địa sinh công quy tắc, mỗi một cấp 100 điểm công tăng lên. Tháng này hắn đem chỉ có thể thu hoạch 1.750 điểm công. Thiếu chọn 100 điểm. Thái hư ảo cảnh trong đó phúc địa chẳng qua là một cái danh mục. Ngược lại cùng hiện thế chân chính phúc địa không liên quan. Vì vậy từ động chân khư đến Thanh Ngọc Đàn. hoàn cảnh cũng không có thay đổi hóa. Vẫn là một cái tiên khí mịt mù mộng ảo không gian. Ngay cả ngày đó quỷ quả thật giống nhau. Duy biến hóa, chính là sinh công mà thôi. Khương Vọng suy nghĩ một chút, lặng yên gọi ra diễn đạo đài. Hắn tháng 8 năm 1850 điểm công chưa động. Hơn nữa cửu nguyệt sản xuất 1750 điểm công. Trung tích lũy có 3600 điểm công. Khương Vọng đem những thứ này công toàn bộ đầu nhập tử khí đông lai kiếm quyết. Mở ra thôi diễn, kia viễn cổ quân tử cửu kiếm mang cho hắn chấn động thật to. Đó là hắn căn bản không có biện pháp phản kháng kiếm thuật. Liền mảy may cơ hội đều không có. Cho nên hắn nhu cầu mạnh hơn kiếm điển. Chỉ sợ dốc hết hiện nay đang có. Thành trúc trên bàn ngọc thư sơ qua biến ảo. Liền bỗng nhiên ngừng lại. Sau đó một nhóm mặc chữ xuất hiện tại ngọc thư trên. Trước mặt kiếm quyết đã đến một tầng diễn đạo đài cực hạn. Không cách nào thôi diễn. Còn thừa lại công 3590 điểm. Khương Vọng mí mắt nhảy lên. Này phá diễn đạo đài. Không có thôi diễn hoàn thành. Nhưng vẫn là khấu trừ 10 điểm công. Nguyên lai diễn đạo đài đối công pháp đạo thuật thôi diễn. Không hề có thể vô hạn cất cao. Mà là có kia cố hữu trụ cột cùng cực hạn. Hơn nữa không ngang cấp diễn đạo đài. Có khả năng thăm dò cực hạn cũng bất đồng. Mà tử khí đông lai kiếm quyết vốn là ở thế tục võ học trên cơ sở tiến hành thôi diễn. Nó đã đến đỉnh rồi. Trừ phi diễn đạo đài thăng cấp. Nếu không không cách nào lại tiến bộ. Khương Vọng trên người không tiếp tục cường đại hơn chiêu số. Hắn cũng không có tiếp tục luận kiếm đài tìm tai vạ ý nghĩ. Vì vậy sơ sơ sửa sang lại tâm tình. Rời khỏi thái hư ảo cảnh. Nhưng bất kể thế nào nói. Tháng này đã không duyên cớ thiếu 110 điểm công. Nghĩ tới đây. Khương Vọng thật sâu thở dài một hơi. Ca, ngươi làm gì thế đâu? Trong phòng vang lên Khương An An âm thanh. Hết sức quan tâm bộ dạng. Cũng không biết là nửa đêm tỉnh. Hay là trước phía trước căn bản là không ngủ. Khương Vọng tức giận nói. Ta tại thức đêm. Chín gọi ngươi. Trong bóng tối Khương An An mắt thoáng cay sáng. Ăn ngon không? Cách chương.